nhanh chóng rơi lại phía sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 55 uy phong của Mặc Kỳ Lân. Ha ha ha, chúng ta chạy trốn Mặc Kỳ Lân, không phải cũng cần có vài người lót đường sao? Người đánh lén âm hiểm cười ba tiếng. Tiếng nói của hắn làm cho người khác thấy phát lạnh trong lòng, nhưng đồng thời lại thấy được hy vọng từ trong tuyệt vọng. Ngay khi hắn còn chưa dứt lời, lại có ba người đồng thời xuất thủ, ngự yêu sư ở xung quanh bị đánh rơi ra phía sau. Mặc Kỳ Lân vừa tới, nó mở miệng thật lớn, phun mạnh một cái. Những ngự yêu sư bị ám toán lại lập tức bị miêu sát. Mặt xấu xa của con người, không thể nghi ngờ tại giờ khắc này đã hoàn toàn lộ rõ. Để mình sống sót, bọn họ bắt đầu ám toán kẻ đi cùng. Số người chợt giảm xuống. Rất nhiều ngự yêu sư chúng ám toán. Tốc độ giảm xuống. Rơi xuống phía sau. Bị Mặc Kỳ Lân chụp một chảo mà chết. Hoặc là bị đạo pháp ám hành thôi động. Ăn mòn tan rã. Hóa thành hư không. Ngự yêu sư có thể đến xa nhãn đôn hoàng thâm nhập bên trong thành giả đế. Không ai mà không phải là tinh nhuệ. Ở thế giới bên ngoài. Đều là cao thủ. Nhưng so với tu vi kinh khủng tuyệt luân của Mặc Kỳ Lân. Tất cả đều mỏng manh hơn cả tờ giấy. Căn bản không thể chống đỡ nổi một chiêu. Nó đuổi tới gần rồi. Nó đuổi tới gần rồi. Trong đám người vội vã, một ngự yêu sư phát ra tiếng kêu sợ hãi đến cực điểm. Tốc độ của Mặc Kỳ Lân thật kinh người, ánh sáng màu đen, bốn chân mạnh mẽ tiến bước. Mỗi bước là cả trăm mét, nhất định là đã thôi động đạo pháp tốc độ cấp số tuyệt phẩm nào đó. A, bỗng nhiên ngự yêu sư kia kêu thảm một tiếng, rồi không còn tiếng động nào nữa. Mọi người còn lại không người nào không đổ mồ hôi lạnh. Hy sinh tính mạng của đồng bạn xung quanh mình bất quá cũng chỉ kéo dài một chút thời gian. Lúc này, Mặc Kỳ Lân chính là tử thần khủng khiếp tới gần kề. Những người này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, căn bản khó có thể tính tới chuyện giúp đỡ lẫn nhau. Tách nhau chạy. Bỗng nhiên tể tướng Thiết Sơn hét lớn một tiếng. Hắn thay đổi phương hướng, vọt về phía bên phải. Cũng không còn cách nào khác. Hầu như cùng một lúc, một đám người đều giống như pháo hoa tách ra vọt mạnh về bốn phương tám hướng. Đây là thuần túy dựa vào vận khí. Ai bị Mặc Kỳ Lân truy sát, suy cho cùng là do hắn không may. Số hắn phải chết. Rõ ràng Mặc Kỳ Lân do dự một chút. Nhưng chỉ một thoáng. Hai mắt nó chợt sáng lên. Gầm một tiếng. Đuổi theo một phương nào đó. Vì sao nó lại đuổi theo ta chứ? Thạch giới nhất thời sợ đến mức mặt không còn chút máu. Đầu đầy mồ hôi. Liều mạng thôi động yêu vật. Gấp gáp bay về phía trước. Không ổn. Nó không phải nhằm vào thạch giới. Mà hình như có thể hiểu rõ đạo pháp ẩn hình. Cho nên truy sát theo hướng có nhiều người nhất. Giọng điệu Tiếu Tiểu Hiền rất mệt mỏi. Thạch giới không nhìn ra đạo pháp ẩn hình trên người hồng yêu không màu. Bởi vậy cũng không biết trước mặt hắn chính là đám người Sở Vân. Đang bay như điên ở phía trước. Chúng ta thử thay đổi phương hướng thử xem. Mỗi một lần thay đổi phương hướng đều là rút ngắn khoảng cách với Mặc Kỳ Lân. Hay là chúng ta trốn ở một cung điện nào đó. Cái này thì dễ thôi, xem ta đi. Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Thạch Gia Minh khẽ cười một tiếng thôi động một con kim ngọc tiên điệp cấp linh yêu đỉnh phong. Kim Ngọc Tiên Điệp có Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Chính là đạo pháp tâm hệ. So với đạo pháp thời gian. không gian cũng hiếm hơn. Thực khó có thể ngăn cản được. Chỉ cần phát ra, nhất định có thể kéo đối tượng vào trong mơ. Trong tay Thạch Gia Minh có một đám điệp đàn như vậy, nên mới có thể phá vỡ tất cả chiến trận yêu thú. Bỗng nhiên tốc độ thạch giới thoáng chậm lại. Lúc này yêu vật tốc độ của hắn lại bị kéo vào giữa cảnh trong mơ. Trời! Hắn kêu lên một tiếng, vẻ mặt kinh ngạc đến cực điểm, không hiểu vì sao lại bỗng nhiên phát sinh ra biến cố như vậy. Nhất là khi hắn đang muốn tranh thủ thời gian, cái chết đang ở trước mắt. Rống! Tiếng gầm cửa Mạc Kỳ Lân như vang lên bên cạnh lỗ tai hắn. Toàn thân hắn run rẩy, cảm nhận được cái chết đang sát bên cạnh, không kịp suy nghĩ, lại điên cuồng bay. Nhưng đột nhiên tốc độ của hắn lại giảm tiếp. Đây là do Thạch Gia Minh thôi động Kim Ngọc Tiên Điệp thứ hai. Tốc độ bay của thạch giới giảm xuống, sắc mặt trắng bệch. Cuối cùng, trước khi chết hắn đã hiểu được chân tướng sự việc. Thật hiểm độc. Hắn phát ra một tiếng tràn ngập tuyệt vọng. Phẫn nộ. Không cam lòng hét lên một tiếng. Sau đó phịch một tiếng. Đã bị Mạc Kỳ Lân dùng móng vuốt chộp mạnh. Mắt thấy cảnh như vậy, trong lòng đám người Sở Vân đều chấn động. Tuy rằng trong tay thạch giới chỉ có Linh Yêu đỉnh phong, nhưng lại có thể khiêu chiến vượt cấp, là chiến lực hào hùng cấp. Thực lực của đám người Sở Vân, Tiếu Tiểu Hiền còn kém hơn một chút. Một người như vậy dốc hết toàn lực phòng ngự, dùng các loại yêu vật phòng ngự trên người. Vô số đạo pháp phòng ngự bao phủ, cũng chịu không nổi một đòn của Mạc Kỳ Lân. Đổi hướng, nguy cơ trước mắt, Sở Vân không kịp nghĩ nhiều, lập tức thừa dịp Mạc Kỳ Lân dừng lại thay đổi hướng bay. Rống, Mạc Kỳ Lân cũng theo đó thay đổi phương hướng. Nó giống như một chậu nước lạnh, khiến tất cả mọi người cảm thấy lạnh từ đầu tới chân. Quả thật đã nhìn thấy chúng ta. Tiếu Tiểu Hiền nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được áp lực vô cùng to lớn. Đây là lúc tận trung với quốc gia. Trong đám tinh nhuệ đôn hoàng đi cùng, có người mở miệng nói. Không sai, đúng lúc lắm. Chúng ta không chỉ làm ảnh hưởng tới tốc độ, còn trở thành mục tiêu cho Mạc Kỳ Lân. Thống lĩnh đại nhân, Sở Vân công tử, mong hãy thả chúng ta xuống. Chúng ta đều có giác ngộ như vậy. 30 vị tinh nhuệ đôn hoàng đều mở miệng quyết chí đòi chết. Các ngươi! Giọng nói của Thạch Gia Minh đầy nghẹn ngào. Tạm biệt, người nhà của các ngươi sẽ nhận được chiếu cố thích đáng. Ta lấy danh dự thống lĩnh cấm vệ quân để đảm bảo. Mắt Bạch Toa Toa đã đỏ lên, giọng nói run run. Đều câm miệng hết cho ta. Sở Vân hét lớn, mọi người đều im lặng. Ta tuyệt đối. Chỉ còn nghe giọng nói trầm của hắn. Không thả bất kỳ người nào đi cùng. Lời nói này chắc như đinh đóng cột. Trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người chìm trong trầm mặc. Nghe đây, không phải không có cơ hội. Tuy rằng những người này cũng không phải là đối thủ của Mạc Kỳ Lân. Nhưng trong tay hai người Lãnh Mạc Xanh tuyệt lệ này có hai đạo bảo thạch mật môn. Sở Vân mở miệng nói. Lúc này, khuôn mặt hắn kiên nghị. Trong ánh mắt hiện ra ánh sáng sắc nhọn như kiếm quang. Tràn ngập khí thế chống trời đạp đất. Nóng bỏng chưa từng có từ trước đến nay. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 56-57 cường giả quân cấp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 56-57 cường giả quân cấp. Thạch Gia Minh nhìn Sở Vân như vậy thoáng đờ đẫn. Trưởng môn. Tiếu Tiểu Hiền xúc động, một tiếng trưởng môn này xen lẫn cả sự kính phục. tiểu tử nhà ngươi, mà thôi, đành nhờ ngươi mạo hiểm một phen vậy. Bạch Toa Toa thở dài một tiếng, lại khẽ cười một tiếng. Mặc Kỳ Lân đã đuổi tới gần. Lúc này mỗi lần bọn họ thay đổi phương hướng đều tràn ngập nguy hiểm tới tính mạng. Thay đổi hướng. Sở Vân hô to. Hắn tập trung toàn bộ tinh thần, chọn ra một cái phương hướng thôi đồng hồng yêu không màu. Tiếu Tiểu Hiền, Bạch Toa Toa cùng buồn bực không lên tiếng, dùng toàn lực, sử dụng yêu vật của mình, phụ giúp Sở Vân. Rống, đột nhiên, hai mắt Mặc Kỳ Lân sáng lên, ánh mắt như ánh chớp, chiếu thấu hư không, thoáng cách đánh tan hồng yêu không màu, khiến tốc độ của đám người Sở Vân chậm lại, lờ nguyên hình, không xong. Ngay lúc đó, mọi người đều run rẩy, giống như đang trong hầm băng. Phi Vân xạ. Thời khắc mấu chốt, Bạch Toa Toa liền cử động thân thể, thôi động Phi Vân xạ, thay thế vị trí chủ đạo của hồng yêu không màu, lại mang theo mọi người điên cuồng chạy trốn. Đây mới chỉ là một đạo pháp truy tìm, lại khiến hồng yêu không màu thương nặng gần chết. Sở Vân thu hồng yêu không màu vào trong túi, không tự chủ được trong lòng chợt cảm thấy sợ hãi. Không có hồng yêu không màu, tốc độ của mọi người lập tức giảm xuống 4 phần. Mặc Kỳ Lân dùng 4 chân đạp xuống hư không. Chỉ một thoáng đã rút ngắn khoảng cách tới 50 trượng. Một khi bị nó đuổi theo, chúng phải làn xương do nó phun ra, tất cả mọi người khó có thể may mắn thoát khỏi. Nó là kiếp yêu nghìn vạn năm, tu vi quá cường đại. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Nếu nói kiếp yêu là yêu thú có tu vi đỉnh phong, vậy kiếp yêu nghìn vạn năm chính là đỉnh phong trong đỉnh phong. Về phần kiếp yêu ước 500 triệu năm trên thế giới này căn bản không tồn tại. Tật phong kính thảo hài của ta chỉ có thể dùng cho một người, không thể trợ giúp gì trong hoàn cảnh này. Tuy rằng kim ngọc tiên điệp là phỉ thúy mộng cảnh có thể phòng ngự, nhưng tu vi của Mặc Kỳ Lân rất cao thâm, căn bản không thể thi triển được. Ngược lại vì thất bại sẽ phản ngược lại. Vạn bất đắc dĩ, nếu không thể làm gì khác, đành phải bỏ ra một vài yêu vật tiến hành ngăn cản. Trong đầu Sở Vân không ngừng suy nghĩ tìm kiếm đối sách. Hắn cũng không phải là dạng người hay do dự. Một khi đã quyết, khi bất đắc dĩ đành phải từ bỏ vị trí chỉ huy bảo vệ an toàn cho mọi người. Sở Vân, để như vậy thực sự không được. Chúng ta nên vận dụng cực nhạc hoan hỷ thuyền. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi. Giọng nói Hồng Thường tiên tử từ trong lòng hắn vang lên. Trong lòng Sở Vân cảm thấy vui vẻ. Các tiên phi chỉ là đồng minh của hắn, cũng không chịu sự chỉ huy của hắn. Lúc này các nàng đã nói ra như vậy, khiến trong lòng hắn thấy xúc động. Cực nhạc hoan hỷ thuyền là bí mật tuyệt đối không thể để lộ ra. Một khi để lộ ra, không có thực lực vương cấp, quả thực chính là chấp nhận cái chết. Danh tiếng về khả năng vĩnh sinh của nó thật sự quá vang dội, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của toàn bộ Tinh Châu. Cho dù thư gia thống nhất chư tinh quần đảo cũng không có cách nào giữ được. Trong lòng Sở Vân cũng biết rõ ràng về nỗi khổ của các tiên phi. Cũng chỉ tới khi vạn bất đắc dĩ mới sử dụng tới con át chủ bài này. Đổi hướng. Lại thêm một lần đổi hướng nữa. Việc này khiến Mặc Kỳ Lân gần như đã đuổi kịp. Các ngươi. Tể tướng Thiết Sơn giận tím mặt, gầm lên. Đám người Sở Vân và hắn chạy song song với nhau. Điều này cũng dẫn Mặc Kỳ Lân đuổi theo hắn. Ngược lại, Sở Vân cười rộ lên, nhìn hắn ôn tồn nói. Tể tướng đại nhân, cảm ơn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Tể tướng Thiết Sơn là cao thủ hào hùng cấp sở hữu chiến lực kiếp yêu. Nhưng thấy Sở Vân cười như vậy, nhất thời thể xác và tinh thần run rẩy. Trong lòng hắn cảm thấy thực sự không ổn. Kim Ngọc Tiên Điệp Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Tể tướng Thiết Sơn kinh hãi kêu lên một tiếng. Nay lập tức tốc độ của hắn giảm xuống, rơi lại phía sau đám người Sở Vân. Không ngờ các ngươi dám làm như thế. Vô sỉ, đê tiện. Tể tướng Thiết Sơn phát ra tiếng kêu gào kịch liệt. Hai mắt của hắn mở trừng trừng, lửa giận trong con ngươi gần như muốn phun ra ngoài. Thạch Gia Minh cười ha hả. Tể tướng Thiết Sơn là đối thủ làm cho người khác đau đầu nhất. Bởi vì tính hắn trời sinh âm độc, là tể tướng tiền triều, cũng là kẻ ngang ngược có dã tâm lớn nhất, am hiểu các loại âm mưu thủ đoạn. Nhưng một người như vậy, không ngờ ở giây phút này lại hổn hển nói người khác vô sỉ đê tiện. Thật sự là khiến người khác phải buồn cười. Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Phỉ Thúy Mộng Cảnh. Thạch Gia Minh điên cuồng thôi động đạo pháp. Tể tướng Thiết Sơn phát ra tiếng rên rĩ thê lương. Tốc độ giảm xuống tới đáy, bị Mạc Kỳ Lân đuổi kịp. Hắn phải triệu hồi ra kiếp yêu duy nhất của mình tiến hành chống đỡ. Nhưng toàn thân Mạc Kỳ Lân có lớp vảy màu đen bao phủ. Khí thế ngập trời. Sức mạnh tuôn trào mãnh liệt. Bẻ gãy nghiền nát. Đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Sau ba chiêu, kiếp yêu của hắn bị Mạc Kỳ Lân phun lên người, hóa thành tro bụi. Chính mình tức thì bị Mạc Kỳ Lân dùng một tay chụp xuống một cái. Hắn như pháo đạn, bắn ra thật xa, nện vào bức tường của một cung điện đổ nát, trở thành một bãi thịt nát, máu đỏ. Đây là một đời người ngang ngược có dã tâm chia rẽ Đôn Hoàng Quốc, chính là nhân vật quyền cao chức trọng. Hơn nữa còn là cao thủ ngự yêu sư cấp số hào hùng, khiến bất kỳ kẻ nào cũng không dám xem thường. Nhưng hiện tại, hắn lại chết thảm trong xa. Nhãn Đôn Hoàng. Vẻ mặt Thạch Gia Minh đầy phức tạp. Tể tướng Thiết Sơn bị liệt vào cản trở lớn nhất trong việc thống nhất Đôn Hoàng Quốc. Lúc này, hắn lại chết ở chỗ này. Trước đây, nàng tuyệt đối không dự liệu được tình huống này sẽ xảy ra. Nàng thậm chí còn muốn cảm ơn sự nỗ lực của tể tướng Thiết Sơn. Nhờ có sự chống đối của hắn mới khiến mọi người có chút thời gian thở dốc đổi hướng thêm một lần nữa. Đám vô sỉ này cút hết ngay cho ta. Tuyệt Lệ giận tím mặt điên cuồng hét lớn. Khi hắn nhìn thấy đám người Sở Vân chạy đến bên cạnh, cũng thu hút Mạc Kỳ Lân qua đây. Nhất thời sắc mặt xấu xí tới cực điểm. Ha ha ha, Tuyệt Lệ, chúng ta lại gặp nhau. Cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Tiếu Tiểu Hiền vui sướng cười to, có cảm giác của một tiểu nhân đắc chí. Là ngươi, Tiếu Tiểu Hiền. Không ngờ ngươi dám hãm hại ta. Tuyệt Lệ thấy Tiếu Tiểu Hiền tức giận muốn phát cuồng. Hắn và Tiếu Tiểu Hiền từng gặp nhau vài lần. Mỗi lần chiến đấu đều là cân sức ngang tài. Tiếu Tiểu Hiền âm hiểm. Tuyệt Lệ tàn nhẫn. Vì thế hai bên đều kết thù hận. Ngươi thấy không, ta đã đối xử với ngươi rất tốt. Cố gắng hưởng thụ đi. Tiếu Tiểu Hiền cười đến mức vô cùng rực rỡ.